siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 576, hấp thu đóng băng chi lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tuyết Diệc cuồng như ma như thần, hai mắt huyết hồng, thể như băng tinh, trên người hàn khí tràn ngập tuy nhiên không có thể chân tránh đả thương người, nhưng là người bình thường nếu là động tới chỉ sợ cũng phải như rớt vào hầm băng đổi mới nhanh nhất Hàn Sâm toàn lực vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật nhưng là gần kề chỉ có thể tan dã xâm lấn đến trong thân thể hàn khí cũng không dám động chạm lấy Tuyết Diệc cuồng thân thể, cái kia đóng băng chi lực thực sự quá lợi hại, nhọc trộm đồ vật quả nhiên không đáng tin cậy, tương tự là đệ nhất trọng băng cơ ngọc cốt thuật, khác biệt lại thật lớn như thế, rốt cục là chỗ đó có vấn đề. Hàn Sâm vừa lui bên cạnh suy tư, lúc trước hắn học được băng cơ ngọc cốt thuật tuy nhiên lại không có sử dụng gen dịch trừ phi Tuyết Long Nhãn trên người mang băng cơ ngọc cốt thuật là giả đấy, nếu không lớn nhất khác biệt cũng chính là chỗ này. Về sau Hàn Sâm tu luyện hơi tinh thể thời điểm trùng hợp lợi dụng hơi thể tinh gen dịch hoàn thành băng cơ ngọc cốt thuật đệ nhất trọng, lúc trước Hàn Sâm còn hết sức may mắn. Nhưng là bây giờ xem ra cái này không chính hiệu băng cơ ngọc cốt thuật so về Tuyết Diệc cuồng băng cơ ngọc cốt thuật thật sự chênh lệch quá nhiều. Bất quá động huyền kinh bộ pháp thần kỳ, mở ra đệ nhất giải mã gen ADN Tuyết Diệc cuồng tuy nhiên cường đại nhưng là trong khoảng thời gian ngắn lại khó có thể làm bị thương Hàn Sâm. Tuyết Diệc cuồng lại tựa hồ như cũng không thèm để ý, trên người hàn khí càng ngày càng nặng, trong hai mắt đã huyết hồng một mảnh, thế công càng ngày càng mãnh liệt giống như sóng to gió lớn. Hàn Sâm một bên trốn tránh một bên lui về phía sau, nhưng là Tuyết Diệc cuồng thật sự quá nhanh quá ác, căn bản không được phép Hàn Sâm rời khỏi vòng chiến, hơn nữa cũng xử. Khiến cho, Hàn Sâm tình huống càng ngày càng nguy cấp, chỉ là tại trong lúc này, Hàn Sâm lại phát hiện một kiện kỳ dị sự tình, Tuyết Diệc cuồng thân trên tuôn ra hàn khí, bị Hàn Sâm băng cơ ngọc cốt thuật tan dã về sau, bắt đầu còn không cảm thấy thế nào, nhưng là thời gian lâu dài tan dã hàn khí hơn nhiều, Hàn Sâm dần dần cảm giác thân thể của mình bên trong tựa hồ cũng nhiều một cổ hàn lưu, đang tại theo băng cơ ngọc cốt thuật vận chuyển mà chậm rãi chảy xuôi. Cổ hàn khí kia càng để lâu càng nhiều, lại cũng không có đả thương được Hàn Sâm thân thể, ngược lại vì băng cơ ngọc cốt thuật sử dụng, thời gian dần trôi qua dung nhập Hàn Sâm bên trong. Chẳng lẽ ta có thể hấp thu Tuyết Diệc cuồng hàn khí? Hàn Sâm trong nội tâm vui vẻ, đã có những hàn khí đó gia nhập, băng cơ ngọc cốt thuật tựa hồ thời gian dần trôi qua có chút bất đồng, chỉ là Hàn Sâm cũng nói không nên lời bất đồng nơi nào, bất quá thân thể đối với Tuyết Diệc cuồng hàn khí càng ngày càng không quý kỳ. Bành, Hàn Sâm người mặc huyết lân giáp thử cùng Tuyết Diệc cuồng chạm tay một cái, hắn đã chưa đủ tại chỉ hấp thu Tuyết Diệc cuồng thân trên tuôn ra hàn khí, như vậy lượng thật sự quá rất hiếm, muốn thử một chút có thể hay không trực tiếp hấp thu Tuyết Diệc cuồng trên người đóng băng chi lực. Thế nhưng mà một quyền chạm nhau, Hàn Sâm lập tức chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng băng hàn lực lượng tuôn ra vào thân thể, lập tức đem tính cả cánh tay kia ở bên trong gần nửa người đều cho đóng băng lại, huyết dịch đều hóa thành hàn băng, ngoài thân tức thì bị hàn băng. Ba lô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bao khỏa, lập tức đã mất đi sức chiến đấu, liền di động cũng đã không có khả năng. Đi chết đi, Tuyết Diệc cuồng trong mắt tia máu bùng cháy mạnh, khuôn mặt lộ ra khát máu vẻ, lại là một quyền đánh phía Hàn Sâm. Không xong, đóng băng chi lực quá nặng đi, băng cơ ngọc cốt thuật cũng không có thể lập tức tan rã. Hàn Sâm quá sợ hãi, chính đang suy tư nên ứng đối ra sao cục diện bây giờ. Hòa, wow, anh, một mực nằm ở Hàn Sâm trên bờ vai tiểu ngân hồ đột nhiên chuyển động hóa thành một đạo ngân điện bắn ra, móng vuốt nhỏ hung hăng vỗ vào Tuyết Diệc cuồng quả đấm của lên, chỉ thấy ngân điện nổ bắn ra, Tuyết Diệc cuồng trên nắm tay hàn băng lập tức vỡ vụn, cả người đều bị đẩy lùi đi ra ngoài, trên người nhiều chỗ cháy đen, trên nắm tay càng là huyết nhục tràn ra, đã có thể thấy được trong đó ngọc cốt. Tuyết Diệc cuồng kinh hãi nhìn xem cái con kia tiểu ngân hồ, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Tiểu ngân hồ nhưng lại hung ác lệ kêu một tiếng, hóa thành một đạo lóe ra hồ quang điện ngân ảnh đánh về phía Tuyết Diệc cuồng. À hát, Tuyết Diệc cuồng vung quyền ngăn cản tiểu ngân hồ thế công tuy nhiên lại căn bản ngăn cản không nổi, trên lồng ngực trực tiếp bị nắm, chộp ra vài đạo vết cào, máu tươi lập tức tuôn trào ra kinh khủng lực lượng sấm sét đánh nát trên người của hắn hàn băng. Tiểu ngân hồ làm như cực vì tức giận, hóa thành một đạo lôi điện ngân ảnh vây quanh Tuyết Diệc cuồng liên tục bay nhào, từng đạo hồ quang điện ngang trời lập lòe. Cường đại như Tuyết Diệc cuồng tại kinh khủng màu bạc lôi điện phía dưới cũng không có ngăn cản chi lực. Tiểu ngân hồ chỉ là trong chốc lát cũng đã đem Tuyết Diệc cuồng trào trên người của máu tươi cuồng phún, khắp nơi đều là bị lôi điện tổn thương cháy đen. Tuyết Diệc cuồng kinh hãi gần chết, gào thét liên tục trên người đóng băng chi lực tuôn ra thân thể hóa thành băng tinh, nhưng là ở tiểu ngân hồ móng vuốt sắc bén cùng lôi điện phía dưới lại không chịu nổi một kích căn bản không đả thương được tiểu ngân hồ nửa phần. Siêu cấp thần sinh vật tựu là siêu cấp thần sinh vật gần kề chỉ là ấu thể cũng đã đáng sợ như thế. Hàn Sâm nhìn há to miệng tuy nhiên sớm đã biết tiểu ngân hồ đáng sợ nhưng lại thật không ngờ đáng sợ đến loại trình độ này. thậm chí ngay cả đã mở ra đạo thứ nhất giải mã gen ADN tuyết diệt cuồng, tại tiểu ngân hồ dưới dâm uy cũng không có năng lực phản kháng, mắt thấy sẽ bị tươi sống điện giật chết. Bành, ngân điện man trình, khoảng không trực tiếp oanh trúng tuyết diệt cuồng lồng ngực, tuyết diệt cuồng cũng nhịn không được nữa, thân thể bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào băng trên vách đá, đem băng bích đều đụng bể một mảng lớn, trên người đã cháy đen giống như than, còn có từng tia ngân điện tại trong đó nhảy lên, khiến cho thân thể của hắn thỉnh thoảng theo ngân điện nhảy lên run rẩy hai cái. Thoạt nhìn hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, đã sắp muốn không được. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Tuyết Diệt Cuồng chật vật mở to mắt nhìn chằm chằm cái con kia yêu nhã dựng ở trên mặt tuyết tiểu ngân hồ, thật sự không thể tin được chính mình lại muốn bị cái này con nho nhỏ hồ ly giết chết rồi. Tiểu ngân hồ nhưng lại ung dung hóa thành một giống như màu bạc điện ảnh, lần nữa đánh về phía Tuyết Diệt Cuồng. À hát, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Diệt Cuồng chỉ kịp hét thảm một nửa, đã bị màu bạc lôi điện trực tiếp oanh thành cho bụi, bị gió tuyết cuốn một cái, hóa thành đen xám bốn phía bay ra. Tuyết Diệt Cuồng cứ thế mà chết đi. Hàn Sâm trợn to mắt nhìn băng tuyết bên trong một mảnh màu đen than cốc, trong lòng cũng là có chút hoảng sợ. Hắn trước kia gặp tiểu ngân hồ như thế dịu dàng ngoan ngoãn, cũng đã gần muốn quên nó siêu cấp thần sinh vật thân phận, hôm nay đột nhiên chứng kiến nó như thế cuồng bạo kinh khủng một mặt cũng là trong lòng chấn động. Chỉ là trên người đóng băng chi lực đã để Hàn Sâm không kịp nghĩ nhiều, gần nửa người đều bị đóng kết, bên trong huyết dịch đã thành khối băng, nếu như không thể rất nhanh tuyết tan, cho dù là người tiến hóa thân thể cũng gánh không được. Hàn Sâm chậm rãi vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật, trong thân thể đông lạnh chi lực dần dần bị hắn tan rã, thời gian dần qua tan rã, hóa thành một tí ti dòng nước lạnh theo băng cơ ngọc cốt thuật chuyển động, một tia một hào dung nhập huyết nhục cốt cách bên trong. Tiểu ngân hồ an tĩnh ghé vào Hàn Sâm trước mặt trên mặt tuyết, ánh mắt lom lom nhìn lấy Hàn Sâm trên người hàn đông lạnh dần dần tan rã, hóa thành nước đá chảy xuống. Băng hàn khí tức tại Hàn Sâm ngoài thân dần dần biến mất, trái lại Hàn Sâm bản thân dần dần sinh ra vài phần hàn khí, làn da phía trên hàn vụ bốc lên, băng cơ biến thành càng thêm óng ánh sáng long lanh, huyết nhục cốt cách đều bày biện ra một loại quỷ dị trạng thái bán trong suốt. Theo thời gian trôi qua, Hàn Sâm trên người hàn khí càng ngày càng nặng, trên người huyết nhục cốt cách cũng càng ngày càng óng ánh, liền mạch máu kinh mạch đều có thể thấy rõ ràng. Cách chương